Chữa khỏi một con ác long. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở phía bên kia, Yvette và Jacky vẫn chưa ý thức được mối nguy hiểm đang đến gần. Trước đây chị gái đã giúp ngươi thế nào? Ngươi bị bắt nạt sao? Yvette hỏi, ánh mắt đầy quan tâm. Jacky vội vàng nuốt nhanh miếng thức ăn trong miệng, rồi kể lại chuyện mình bơi đến đây. Đối mặt với những mưu toan của ba bộ trưởng trên thuyền và cách chị gái của Yvette đã giúp đỡ. Dù kể lại bằng vài câu đơn giản, Jacky làm nhẹ đi những hiểm nguy mà mình đã đối mặt. Nhưng Yvette, với ánh mắt lo lắng, không thể kìm được mà nắm C-H-A-T-T-A-I mình. Trong lòng, nàng không ngừng rùng mình khi nghĩ đến những gì có thể đã xảy ra. Nếu lúc đó người chậm một chút hoặc bị phát hiện muộn, có lẽ người đã không còn cơ hội để chị gái ta cứu, và cũng chẳng thể ngồi đây ăn cơm với ta. Nàng nói, đôi mày nhíu chặt, giọng đầy trách móc. Quá nguy hiểm, nếu người không biết bơi, thì đừng xuống nước. Bởi vì, Yvette hạ giọng, ngập ngừng nói thêm, dù có chuyện gì xảy ra, người cũng hãy bay đến Vương quốc Kinh Thức để tìm ta. Lời nói nhẹ nhàng của thiếu nữ như một làn gió thoảng qua trái tim của Jacky, khiến hắn cảm thấy ấm áp. Nhưng bên ngoài, tiếng bước chân nhẹ nhàng và đều đặn đang tiến lại gần. Jacky giật mình, lỗ tai khẽ động. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng lẻn vào khe hẹp giữa cửa và tủ quần áo. Cùng lúc đó, tiếng then cửa khẽ kêu, cộp, và cánh cửa bắt đầu mở. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Yvette còn đang chìm trong cảm giác ngượng ngùng pha lẫn lo lắng thì ngay giây tiếp theo, nàng đã đối mặt với chị gái của mình Teresa đứng ngay trước cửa. Tấm rèm cửa khẽ động theo hành động vừa rồi của Jacky. Phía bên cửa sổ, những nhánh hoa sơn trà cúi đầu như e ấp. Yvette cảm thấy không khí như ngưng đọng lại, từng hơi thở đều trở nên nặng nề và khó khăn. Em ăn hết rồi à? Teresa ngạc nhiên hỏi, mắt nhìn vào bàn tròn trống trơn trước mặt Yvette. Yvette cố gắng giữ vẻ tự nhiên, cúi đầu cười gượng. À, có thể là do sinh hoạt trong rừng rậm đã làm em ăn uống nhiều hơn trước. Đúng vậy, là như thế. Gần đây em luôn ăn rất nhiều. Giọng nói của nàng có phần gượng gạo, ngữ điệu kỳ lạ như lẫn vào trong cổ họng khô khốc. Để che giấu sự bối rối, Yvette nhấp một ngụm nước mật ong, giải thích. Vừa rồi ăn hơi vội, nên giọng nói có chút khan. Teresa nhìn cô em gái của mình bằng ánh mắt phức tạp, đôi mày khẽ nhíu lại. Yvette cảm thấy bất an, đầu ngón tay run rẩy dưới gầm bàn. Nàng cố gắng nặn ra một nụ cười và hỏi, làm sao vậy, chị gái, em? Teresa bước thêm một bước về phía trước. Trong lòng Yvette, chuông cảnh báo vang lên dữ dội. Nàng vô thức hét lên, dừng lại. Teresa sững lại, chân dừng giữa không trung rồi từ từ rút lại. Phía sau cánh cửa, Jacky ép sát mình vào tường, nín thở đến mức mặt đỏ bừng, chỉ còn đôi mắt vẫn đảo qua đảo lại. Yvette cảm thấy trái tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, đặt tay lên bàn và lấy cớ. Em cảm thấy không khỏe, đầu óc quay cuồng. Chị gọi bác sĩ tới cho Eddie. Lời nói của Yvette đầy khẩn trương, ánh mắt bối rối càng khiến lời nói của nàng thêm thuyết phục. Teresa nghe vậy, không chút nghi ngờ, gật đầu. Được, em chờ một chút, chị sẽ quay lại ngay. Nói xong, Teresa xoay người bước ra khỏi phòng và khép cửa lại. Yvette thở phào nhẹ nhõm, nhịp tim dần chậm lại. Phía sau cửa, Jacky cuối cùng cũng thả lỏng và chớp mắt vài cái. Nhưng ngay khi Yvette nghĩ rằng mọi chuyện đã qua, cánh cửa đột ngột bị đẩy ra lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim Yvette lại thắt lại, ngón chân nàng vô thức siết chặt trong đôi giày. Teresa bước vào, ánh mắt nghiêm túc. Này, lần cuối em có kinh nguyệt là khi nào? Ngoài chóng mặt, em còn buồn nôn không? Yvette ngây người, chớp mắt vài lần. Khi hiểu ra ý của chị gái, gương mặt nàng đỏ bừng như quả cà chua chín. Chị, Yvette bật dậy khỏi ghế, hét lên. Chị đang nói linh tinh gì vậy? Teresa cũng có chút lúng túng, giọng nhỏ lại. Chị chỉ muốn xác định sức khỏe của em thôi. Em biết đó, có thể là... Tóm lại, chị chỉ muốn chắc chắn không có gì bất thường. Không có chuyện đó, Yvette giận dữ đáp, giọng nói đầy xấu hổ. Tháng vừa rồi em nhớ rõ là 10 ngày trước. Chị mau đi, Teresa giơ tay làm động tác đầu hàng, cố gắng trấn an nàng. Được rồi, đừng lo, chị sẽ mang thêm bữa trưa cho em. Cánh cửa khép lại sau lưng Teresa, để lại Yvette và Jacqueline trong một khoảng im lặng ngột ngạt. Mặt mày đỏ bừng, Jacqueline cuối cùng cũng hít thở được đều đặn trở lại. Yvette vừa nhìn thấy hắn, ký ức về lời trách móc của chị gái Teresa chợt ùa về, kèm theo hình ảnh hắn lén lút ở phía sau cửa lúc đó. Gương mặt nàng đỏ bừng, đôi mắt xấu hổ trừng Jacqueline một cái, rồi bật ra giọng giận dỗi. Nhìn cái gì mà nhìn? Jacqueline gãi đầu, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. Hắn không hiểu hết ẩn ý trong lời nói của Teresa, chỉ tự giác thấy mình đã khiến Yvette bị liên lụy và mắng oan, nên càng thêm ngượng ngùng. Ta không cố ý, thôi được, ta đi ngay đây. Hắn cúi đầu như chú cún mắc lỗi, dầu dĩ tiến đến cửa sổ, chuẩn bị nhảy ra ngoài. Nhưng khi một tay của hắn vừa đặt lên khung cửa sổ, một bàn tay nhỏ nhắn bỗng chạm nhẹ lên cổ tay hắn. Hành động bất ngờ ấy khiến Jacqueline khựng lại, Yvette vẫn còn ngượng ngùng, đôi má phớt đỏ càng tôn lên nét trong trèo. Ánh mắt long lanh của nàng thấp thoáng nét dịu dàng, đôi môi khẽ mím lại trước khi thì thầm. Ta để lại cơm cho ngươi, tối nay, lặng lẽ quay lại đây. Jacqueline chợt thấy lòng nhẹ bẫng, trong khoảnh khắc đó, sự lo lắng biến mất, thay vào đó là cảm giác ấm áp lan tỏa. Ngay lúc ấy, đôi tay nhạy bén của hắn nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của Teresa từ xa đang dần tiến lại gần. Nàng ấy đang quay lại, bàn tay Yvette vẫn đặt trên tay hắn, nên nếu vội vàng nhảy ra, hắn chắc chắn sẽ làm nàng mất thăng bằng. Trong khi hắn chưa kịp nghĩ ra cách xử lý, cánh cửa phòng đã bị đẩy ra. Ngươi, đang làm gì? Teresa đứng nơi ngưỡng cửa, ánh mắt sắc bén quét qua hai người. Sự lạnh lùng trong giọng nói của cô khiến bầu không khí lập tức căng thẳng. Ta, Jacqueline nhất thời không biết nói gì. Yvette hốt hoảng, như bị bắt quả tang làm điều sai trái. Một tay nàng vẫn vô thức giữ lấy cổ tay Jacqueline, trong khi hắn còn tay kia chống trên khung cửa sổ, dáng vẻ như đang chuẩn bị nhảy ra ngoài. Teresa không cần nghe thêm lời nào, tay đặt ngay trên nhẫn chữ vật, ánh mắt lấp lóe sát khí. Buông tay khỏi em gái ta, chỉ trong nháy mắt. Mái tóc đỏ của Teresa xẹt qua tầm mắt Yvette, đại kiếm lửa đỏ của cô vẽ lên không trung một đường cong rực rỡ, hướng thẳng về phía Jacqueline. Ta cứu ngươi, vậy mà ngươi dám nhảy vào đây trộm đồ sao? Teresa hét lớn, thanh kiếm rực lửa lao xuống với tốc độ đáng sợ. Không, hắn không phải tặc, Yvette hoảng loạn la lên, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Jacqueline không tránh né, chỉ dùng đôi tay bảo vệ đầu. Đại kiếm đập mạnh xuống. Nhưng Teresa kịp thu lực trong tích tắc, lưỡi kiếm chỉ chạm sượt qua cánh tay của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sàn nhà kêu răng rắc dưới sức ép từ đại kiếm và cơ thể của Jacqueline. Teresa sững người, người thanh niên trước mặt không những không né tránh, mà còn bình thản đỡ lấy đại kiếm của cô mà không hề hấn gì. Ký ức chợt ùa về, từ mái tóc đen, ánh mắt kỳ dị, đến thời điểm hắn xuất hiện trên thuyền. Teresa nhíu mày, nghiến răng, ngươi là con hắc long đó. Không, hắn không phải, Yvette vội la lên, nhưng thanh âm của nàng bị cắt ngang bởi câu nói. Ta là, Jacqueline đáp lời, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Teresa. Đúng vậy, nhưng ta không lừa ngươi, ta biết mình từng làm sai. Ngươi giận, ngươi đánh ta sẽ không phản kháng. Nhưng ta sẽ không rời đi, Teresa định nói tiếp, nhưng lúc này con thuyền bất ngờ rung lắc mạnh. Mây đen kéo đến dày đặc ngoài khung cửa sổ, tiếng sấm rền vang, ánh chớp liên tục xé tan bầu trời. Sắc trời nhanh chóng tối sầm lại, và sóng biển bắt đầu gầm rú dữ dội. Nhìn cảnh tượng bất thường, Teresa thu hồi kiếm, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Chăm sóc em gái ta ra ngoài xem tình hình, cách chương.